Chương 747, hỏi đường. Chương 747, hỏi đường. Nghĩ như vậy, thủ vệ đại thúc trong nội tâm bi phẫn dị thường. Tháng trước đứng ở chỗ này làm thủ vệ một cái đồng liêu, cũng là bởi vì gặp được một cái người như vậy, nhất thời không có phân biệt ra được, bị người ta một trưởng trực tiếp đánh thành trọng thương, kéo về đi không đợi đưa đến y y quán, người liền ngửa rồi, ngẫm lại đều bi ai. Không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có đụng phải một sóng người như vậy, hơn nữa còn là loại kia vừa nhìn liền thân phận bất phàm ra hỏa, còn mang theo hai cái tiểu đạo đồng. Ngươi nói các ngươi đây không phải rõ ràng tiêu khiển lao tử sao? Đi lao tử đại nhân có đại lượng, không cùng người so đo, ngươi yêu đi đâu thì cờ thờ sao thế nào đấy, đại gia ta liền làm như không nhìn thấy ngươi. Cửa thành thủ vệ đều là một đội một đội, một đội có 10 người, xứng một cái đội trưởng, kia mặc uy phong lấm lấm cửa thành thủ vệ đại thúc chính là này đội đội trưởng. Đằng sau những binh lính kia nhìn đội trưởng hôm nay như thế phụ trách bộ dáng, trực giác quỷ dị vô cùng, lại không dám nói gì. Đợi đội trưởng đứng ở nơi đó nửa ngày trời sau, thân hình không tự chủ được lần nữa héo rút, lúc này mới có người cố lấy dũng khí, đi đến đội trưởng bên người hỏi, lão đại, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng đại thúc hừ một tiếng, máng, đụng phải một cái hung thú, lao tử nếu không ra mặt, các ngươi thời điểm này còn có thể hay không còn sống cũng không biết. Hung thú cái. Khác mấy cái nghe được cái từ này, cửa thành thủ vệ nhất thời chấn động, vội vàng hướng trong cửa thành mặt nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện, ra người chính là người. Được rồi, đã sớm đi xa, chờ hắn đưa các ngươi phát hiện, mạng của lao tử đều thanh ly, nếu là ở phụ cận, lao tử sẽ cùng các ngươi nói rõ sao. Nhớ rõ các ngươi này thiên đô thiếu nợ lao tử một hồi tiểu, buổi tối ai cũng đừng nghĩ cho lão tử chơi xấu. Dạ dạ, may mắn đại ca mắt sáng như đuốc. Một đám tiểu binh nịnh mặt cười, hoàn toàn không để ý bộ dáng. Trên thực tế ai cũng biết, đội trưởng chính là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, thật muốn sổ sách thời điểm, nhất định là một bên hùng hùng hổ hổ, một bên rồi lại trả tiền. Những cái này ân tình tiểu binh nhóm tuy ngoài miệng không nói, lại đều ghi tạc trong lòng. Lục Vũ thần niệm trải rộng trong vòng ngàn dặm, cửa thành nơi này tiểu sự việc xen giữa tự nhiên rơi vào trong mắt, đối với cái này hắn cũng đành chịu cười cười, không nghĩ tới chỉ là muốn điệu thấp một chút vào thành, cuối cùng lại vẫn là bị người ta trở thành ôn thần đồng dạng dẫn dụ đến. Kia cái gì do xét linh châm cũng không tệ đồ vật, mặc dù mình không có tại ý, chỉ là tùy ý thu liễm một chút chân nguyên pháp lực, thế nhưng như cũ có thể được phát giác. Này do xét linh châm hẳn là không tệ đồ vật. Có cơ hội có thể thu thập mấy cái, tương lai cho giao cho gia tộc nghiên cứu một chút, cũng có thể nhiều một phần phòng bị thủ đoạn. Tiến vào thành, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong nhất thời liền tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, như không phải là bởi vì cùng bên người Lục Vũ, đã sớm chạy ra đi. Thành là một tòa có được trên 100 vạn nhân khẩu đại thành, hơn nữa tu sĩ đông đảo, hiển lộ hết sức phồn hoa. Lục Vũ cũng là mấy trăm năm không có ra ngoài du lịch, lúc này trong nội tâm cũng đầy là tốt kỳ. Mang theo một loại mới lạ cảm giác lấy thần niệm quan sát đến tòa thành thị này. Phủ thành chủ, khu cư trú, phường thị, khu dân thường vân vân và vân vân. Ngoại trừ những địa phương này ra, còn có trải rộng toàn bộ thành thị cấm pháp trận, tuy Lục Vũ tại trận pháp phía trên tạo nghệ cũng không cao, thế nhưng như cũ có thể nhìn ra được những cái này trận pháp cấm chế uy lực thập phần cường đại, quy chân cảnh một chút tu sĩ tại đây che kín toàn thành trận pháp cấm chế phía dưới là hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù là quy chân cảnh tu sĩ, nếu là bản thân thần thông pháp lực không đủ mạnh, kéo dài thời gian hơi lâu, liền có khả năng bị sau đó chạy tới rất nhiều tu sĩ vây khốn, cuối cùng kết cục đương nhiên tốt không được đi đâu. Bất quá này cấm pháp trận đối với Lục Vũ mà nói, không coi là cái gì, không nói cái khác, hắn người mang thuần dương pháp bảo, coi như là cực hạn thông thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu là không có khắc chế chi vật, muốn lưu lại Lục Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng tình, càng không nói đến châm này đối với quy chân cảnh tu sĩ phía dưới pháp trận. Thế nhưng không thể không nói, thành quả thật có một loại thiên vân thành không sở hữu khí tức. Khí tức này cổ xưa thê lương, là đi qua vô số năm mưa gió lưu lại tang thương nội tình, thiên vân thành tuy phồn hoa, tại nội tình phương diện lại có vẻ có chút quá nông cạn. Trên đường cái tùy ý có thể thấy các loại cửa hàng, thậm chí còn có các loại tiếng kêu, những cái này phần lớn là một ít phàm tục thương lượng hộ, bọn họ kinh doanh đều là một ít thế tục dùng tạp hóa, mặc dù có một chút cùng tu chân liên quan vật phẩm, cũng hiển lộ tương đối cơ sở cùng cấp thấp. Nhưng có thể tồn tại hạ xuống, đã nói lên cái thành phố này bên trong, từ người bình thường hướng về tu chân biết được tiến lên tiến cấp thấp tu sĩ rất nhiều, đủ để chèo chống những cái này thương lượng hộ sinh ý thành bên trong chân chính ra cao phường thị là tại thành Tây, đâu bị thành người coi là chợ phía Tây, tụ tập số lượng đa dạng thương gia cùng với đến đây mua sắm tu sĩ. Bất quá những cái này đồ của thương gia đối với Lục Vũ lực hấp dẫn không lớn, đến Lục Vũ hiện tại cảnh giới này, càng để ý hay là một ít hy hữu tài liệu. Lao tổ, chúng ta đi thì sao trước tìm một chỗ ở lại, sau đó chúng ta ở trong thành dạo chơi, nhìn xem có vật gì tốt. Hai người các ngươi nếu là có cái gì vừa ý, cũng có thể nói với ta, hoặc là chính mình mua. Lục Vũ một bên nói qua, biến đổi lấy ra hai túi chữ vật đưa cho hai cái tiểu gia hỏa, mỗi cái trong túi chữ vật hắn đều thả một ít tiên ngọc, dĩ nhiên đối với tại Lục Vũ mà nói một ít, đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có khoản tiền lớn. Hai cái tiểu gia hỏa kết quả túi chữ vật, vào bên trong vừa nhìn, đều là chấn động, sau đó biểu tình khác nhau nói lời cảm tạ, tạ lao tổ ban thưởng Lục Vũ không sao cả gật đầu, hiện tại tiên ngọc với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì, đến hắn loại này tầng thứ, có thể vừa ý bảo vật, có rất ít có thể dùng tiên ngọc mua lại, phần lớn là lấy vật đổi vật. Kế tiếp cử chỉ liền nhìn hai người các ngươi rồi, các ngươi an bài chỗ ở, lão tổ ta thì muốn tùy thời tùy chỗ cảm ngộ thiên địa biết được. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, chợt cảm thấy trách nhiệm bên người, thần sắc đều trở nên vô cùng trịnh trọng lên. Nhất là trong tay chưa từng có qua nhiều tiền như vậy, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên xài như thế nào. Thế nhưng lão tổ muốn cảm ngộ thiên địa đại đạo, những cái kia vụn vặt sự tình tự nhiên muốn giao cho bọn họ xử lý. Lục Minh Viễn lập tức đã tiến nhập tình huống, khẽ cho mày, nhân tiện nói, muốn trước tìm chỗ ở dàn xếp xuống, chỗ ở muốn an tĩnh, hoàn cảnh càng tốt, không thể bừa bãi lộn xộn loại người gì cũng có, nếu quấy rầy lao tổ tu luyện, đó chính là lỗi. Lục Huyền Phong hừ nhẹ một tiếng nói, việc này ta tới làm xong, có cái gì quá không được, tại Thiên Vân Thành, ta thế nhưng là đi qua không ít khách sạn. Nói xong cũng dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Lục Minh Viễn từ chối cho ý kiến điệu theo ở phía sau, ánh mắt chính là không phải tại xung quanh trong cửa hàng đảo qua, nội tâm thì tại cân nhắc thế nào như thế nào an bài lao tổ ăn, mặc, ở, đi lại. Tại trước khi xuất ra, trong nhà tổ phụ liền đã thông báo những vật này, nhưng là chỉ có thể nói một ít kinh nghiệm, rốt cuộc bọn họ cũng không biết Lục Vũ rốt cuộc muốn đi chỗ nào, không có khả năng cho hắn đem cái gì đều kế hoạch hảo. Thành là rất lớn, lúc trước hai cái tiểu gia hỏa lúc ở ngoài thành, tuy thấy được cao lớn tường thành, nhưng lại không có, có cảm giác gì, bởi vì Thiên Vân Thành so với thành đại không nhỏ. Thế nhưng sau khi vào thành, đập vào mặt lạ lẫm cảm giác, để cho mới mười mấy tuổi hai cái tiểu tử ngoại trừ lòng hiếu kỳ ra, còn có một chút giam cầm cùng khiếp đảm. Chỉ là một mực cùng bên người Lục Vũ, loại này giam cầm cùng khiếp đảm cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này, Lục Vũ nói rõ đem hết thể giao cho hai người tới xử lý thái độ, lập tức để cho trong lòng hai người khẩn trương lên. Tuy ngoài miệng không chịu thua, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trên thực tế tiểu tâm tư đều tại không ngừng chuyển. Thế nhưng đi một hồi lâu, vài trăm mét cự ly, rẽ vào nhiều cái đường đi, cũng không có gặp được một cái khách sạn, nhất thời để cho hai cái tiểu gia hỏa sốt ruột. Này cái gì phá thành, liền khách sạn cũng không có, quả thật cùng đến nhà. Lục Huyền Phong không kiên nhẫn địa phát ra bực tức, con mắt lại không chịu buông qua phô biên mỗi một nhà cửa hàng. Một cái khiêng một bả một cái cao hơn người cự đao gã đại hán đầu chọc vừa vặn từ hắn bên người đi qua, nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cùng sau lưng hắn Lục Vũ, cổ quái mà cười một chút, vốn ý định sẽ không ly loại này nhàn sự, lại không nghĩ vừa cất bước, liền cảm giác góc áo siết chặt, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là bị một cái khác thoạt nhìn 13-14 tuổi thiếu niên cho níu lại. Tiểu tử, ngươi làm gì vị này hảo hán, ngươi biết nơi đó có khách sạn sao, chúng ta muốn tìm chỗ đặt chân, thế nhưng mới đến, đối với nơi này không quá quen thuộc. Lục Minh Viễn cắn răng đem đại hán níu lại, nội tâm bịch bịch nhảy không ngừng, khẩn trương phải chết, nhưng vẫn là chặt chẽ níu lại đối phương không buông tay. Lúc trước hắn và Lục Huyền Phong đã tìm đã nửa ngày, liền khách sạn bóng dáng đều phát hiện, này đã để cho lão tổ đợi đã nửa ngày, nếu là sẽ tìm không được khách sạn, làm trễ mãi lao tổ tu luyện, kia lỗi liền lớn hơn. Đương nhiên càng trọng yếu hơn, hay là sợ lao tổ cảm thấy hai người bọn họ thật vô dụng, nếu là tức giận trở về liền đem hai người bọn họ cho thay đổi, vậy không chỉ là mất mặt vấn đề. Sợ là liền gia tộc đều sẽ bị người ta chê cười cùng xem thường. Khách sạn các ngươi liền điều này cũng không biết, làm sao tới thành thành không có người bình thường cư trú khách sạn, người bình thường buổi tối là nhất định phải từ trước. Mà đối với tu sĩ mà nói, nào có người hội ở khách sạn, hoặc là đi ngoài thành tìm một chỗ, chính mình mở động phủ, đối phó một chút, hoặc là ngay tại nội thành thuê ở động phủ, rẻ nhất một đêm cũng phải 30 tiên ngọc. Đại hán vừa nói như vậy, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong nhất thời có chút chấn mắt. Lớn như vậy thành vậy mà không có khách sạn động phủ còn có động phủ lấy ra cho thuê đối với hai cái chưa từng có rời đi Thiên Vân Thành mười mấy tuổi thiếu niên mà nói, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, xác thực quá ly kỳ. Nhưng trên thực tế, Lục Vũ đã sớm biết là chuyện gì xảy ra, cũng chính là Thiên Vân Thành, bởi vì Lục gia nguyên nhân, cho nên mới tiên phàm trần tạp cư, phóng tới địa phương khác, loại này tiên phàm trần tạp cư tình huống tuy không phải là không có, nhưng trên thực tế lại rất là ít, đại đa số địa phương. Tu chân giả đều là cao cao tại thượng, mặc dù nội thành có phàm nhân tồn tại, số lượng cũng vô cùng ít, có thể làm cho bọn họ vào thành việc buôn bán, kia đã là thiên đại ân đức. Vậy, kia cái động phủ ở chỗ nào? Lục Huyền Phong tuy luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này, cũng đối với chính mình vậy mà ngay cả điều này cũng không biết, cảm giác có chút không có ý tứ.